cơ hồ trong nháy mắt đạt tới ôm cái ót phía trước. Cường đại lực trùng kích đủ để khoảnh khắc để đầu của hắn nở hoa. Dừng tay, một đạo thanh thúy tiếng thét chói tai, ngăn trở Arthur, giúp cùng Bruce cũng ở giờ phút này, vọt vào cung điện bên trong. Bọn hắn rõ ràng trông thấy, ngăn cản Arthur là một gã xinh đẹp nữ tính nhân ngư. Nàng có một đầu toa tóc đỏ nàng, liền là Arthur ở trong biển người yêu. Mera, Mera, ngươi vì sao ngăn ta? Arthur xoay đầu lại, hướng về tóc đỏ nhân ngư. Cả giận nói, Arthur, hắn còn có một cái đồng bọn tàng trong thành. Nếu như giết hắn, các tộc nhân liền sẽ gặp nạn. Mera khuôn mặt lo lắng, kinh hãi liệt chạy đến Arthur trước mặt. Dắt hắn cánh tay nói ra. Cái gì? Arthur hít sâu một hơi. C.S. ăn tay run run cánh tay. Đem tam xoa kích chậm rãi để xuống. Quay đầu hướng về ôm. Nói ra. Để ngươi người cút ra đây. Ôm. Nguyên lai thật là ngươi ra hỏa này trộm đi tam xoa kích. Ôm mang trên mặt phong mang. Thanh âm khá là chói tai. Giống hừ lạnh một tiếng. Không có nữ vương cho phép, ngươi tự tiện mang đi tam xoa kích. Cái này ở Atlantis là tử tội, ngươi chịu đựng nổi sao? Âm thanh vang dội truyền khắp toàn bộ cung điện, dẫn đến tất cả niên mại các cao tầng, đều đem ánh mắt chuyển tới Arthur trên thân. Bọn họ là Atlantis lực lượng trung kiên, duy trì chính trị ổn định cùng ngôi vua kế thừa đều muốn tham khảo ý kiến của bọn hắn. Ta đã bị tam xoa kích tán thành mà chọn làm chủ nhân. Mà ngươi một Arthur trên mặt nộ ý càng sâu. Sắc mặt hắn rút cu. Hướng về ôm. Nói ra. Ngươi giết nữ vương. Giết ta mẫu thân. Ngươi mới đáng chết nhất. Dứt lời. Hắn chuyển tay cổ tay. Điều tam xoa kích kích phong chỉ hướng nằm dưới đất. Atlanta trên trán. Biển nước hình thành một cơn lốc xoáy. Chậm rãi đem Atlanta thi thể hấp thu, hòa tan tiến tam xoa kích bên trong, nghỉ ngơi lao, mẫu thân của ta, Arthur hít sâu một hơi, trên mặt bi thống thật lâu không cách nào tán đi. Arthur, người nhất định phải tỉnh táo xử lý chuyện này, một bên Mera cũng không nhịn được, M-O-Z-S-I Arthur. Gương mặt, lý trí an ủi nói. Ôm giết chết nữ vương cố nhiên là sai lầm lớn, nhưng người trộm đi tam xoa kích cũng là càng thêm không thể đụng vào cấm kỵ. Nếu như người không thể thuyết phục những cao tầng này mà nói, người sẽ bị tất cả Atlantis các con dân trách cứ một, bất kể như thế nào. Ta đều muốn giết hắn. Arthur chậm rãi lắc đầu, nói ra, Mera, ta có thể không muốn cái này vương vị. Nhưng ôm nhất định phải chết. Trong giọng nói hàn ý, làm cho Mera không khỏi đánh cái. Ngươi muốn giết ta? Ôm cười lạnh, châm chọc nhìn xem Arthur. Nói ra, liền bằng ngươi cái này hèn yếu hỗn huyết loại sao? Không thấy tam xoa kích ngươi chẳng phải là cái gì? Nghe vậy, Arthur thân chập trùng, nhìn chòng chọc vào ôm. Vùng tam xoa kích. Đem trói buộc ôm nước biển triệt hồi. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ngươi cho rằng. Coi như ta không dùng tam xoa kích. Liền không có cách nào làm thịt ngươi sao lực. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.